Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Sao, Huyền? Không có sao, nếu có ngoài ý muốn, ta tới xử lý. Gỗ mục không tiếng động nói, Chu Du rất có đề phòng ý thức. Thanh trừ nhân viên tạm thời trí nhớ, lại rất ít đi tới đi lui lạ lẫm dị giới vị diện. Điều này sẽ đưa đến chúng ta đối với hắn làm những chuyện như vậy. Trên tay tài nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta cần phải cái này người. Hữu tình báo là đủ rồi. Nàng công bố còn mang theo khó lường bảo bối. Bảo bối quy ngươi. Chúng ta chỉ cần tình báo. Chỉ mong có khác ngoài ý muốn. Nguyên tổ cầu nguyện lấy. Ta chán ghét. Sát sanh. Tánh mạng là thủ hằng luân hồi. Sát sanh cuối cùng hội trả giá thật nhiều. Yên tâm, Nguyệt Tổ, không có một cái giá lớn. Có một cái giá lớn cũng coi như tải trên người của ta. Hắc hắc hắc, lúc này, một cây thoạt nhìn đặc biệt, kinh sợ, cây ngọc lan bị binh sĩ dẫn theo tới. Kinh sợ là bởi vì hắn hoa thể hiện ra như vậy xếp đặt. Omega Huyền, Nguyên Tổ cùng gỗ mục rể cây đồng thời cuốn hướng về phía hắn. Hắn tránh cũng không thể tránh kinh sợ tiếp nhận rồi trao đổi liên hoàn dây xích đường. Đảm nhiệm Chu Du phục vụ khách hàng thời điểm, ngươi từng cùng Tô Y Y từng có cùng xuất hiện. Vân, vân do ngươi tới tiếp đãi nàng. Nguyên Tổ nói, ngoặc kép, móc lửng chấm hỏi, đê, huyền, tốt lão đại, gỗ mục hỏi. Ta không rõ, ngươi đảm nhiệm lâu như vậy phục vụ khách hàng, tựu không được đến dù cho một đinh điểm hữu dụng tin tức sao? Không có biện pháp, giảo hoạt, Chu Du quá giảo hoạt rồi. Hắn chính là cái kinh sợ đệ đệ, có thể hay không không muốn đem loại này kỳ quái ký hiệu truyền vào ý thức của ta. Thật buồn nôn, ngoặc kép, ba, y si, nguyên tổ. Có thể xử tử hắn sao? Không, ta thích cái này. Nguyên Tổ yên lặng nói. Người đi qua đi. Hảo hảo tiếp đãi. Gặp nguy hiểm bỏ chạy chạy. Chúng ta phụ trách xử lý nàng. Nói xong, hắn nắm gỗ mục rễ cùng một chỗ hút ra đi ra. Kinh sợ lan cây không có biện pháp. Chỉ tốt từng điểm chuyển đến tín ngưỡng chi thạch trước. Bắt đầu xếp đặt đóa hoa. Không bao lâu. Tín ngưỡng chi trên đá bắt đầu ngưng hóa ra cây hình. Lệch người, Tô Y Y sắp đã đến. Phương trận binh sĩ dọn xong tiếp khách hàng ngũ. Kỳ thật chỉ cần làm sơ biến hóa. Có thể trở thành chiến tranh hàng ngũ. Gỗ mục tác chính là lặng lẽ tiềm xuống dưới đất. Vô tung vô ảnh, vài phút thời gian. Hư ảnh dần dần ngưng hóa thành một gốc cây có được dày đặc màu đỏ như máu tiểu hoa bông tơ cây. Bông tơ cây nhìn qua người thứ nhất hình tượng là như vậy si. Dấu lớn, sau đó rất nhanh, biến thành như vậy, sigma, d, tiếp theo là như vậy, epsilon bằng, d, nhưng hắn còn chưa kịp như vậy. Bông tơ cây căn bản đã muốn triền trụ liễu hắn, trốn xa chút ít, nàng nói, nguyên, trốn xa chút ít, dễ buông lỏng ra. Vì vậy hắn rốt cục có thể epsilon bằng, d, gạch chéo, nguyên tổ thân thể cũng chưa hề đụng tới, ý thức lại sợ hoảng lên. Cùng lúc đó, phía sau hắn phương trận không chỉnh tề như vậy rồi. Các binh sĩ bước tiến bắt đầu phát run, bông tơ cây không nhanh không chậm mà chuyển rơi xuống truyền tống thạch. Bàng bạc và dày đặc rễ cây vào thổ địa. Hướng tất cả phương hướng bừa bãi kéo dài, nàng tham lam mà mút vào lấy đại địa dinh dưỡng, ngay sau đó phát ra đủ để rung động toàn bộ thế giới chấn động. Vĩnh bảo chúng sinh, vua của các ngươi đã trở lại. Thoáng qua trong lúc đó, gần nửa binh sĩ phủ phục trên mặt đất, tượng là một đám bị bạo phong thổi đảo cây giống, bọn hắn phát ra chấn động đồng dạng rung động lấy đại địa. Y Lan in tôi vạn tuế. Bên trong chỉ có một không quá hài hòa tiểu âm phù. Sao, Huyền, ngươi xem, hài tử, nàng có thể không tiếp ta đi ra. cũng có thể thoải mái mà giết chết ngươi. Nhưng nàng không có, ta tin tưởng nàng chỉ là có là trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm. Lão nhân an ủi qua Chu Du Hậu, nâng chén uống một ngụm Mao Đài, ngay sau đó thở dài, đây tuyệt đối là toàn bộ vị diện nhất dũng cảm mấy cái gì đó. Chuyện trọng yếu gì không thể nói cho ta biết chứ? Ta sẽ hỗ trợ. Chu Du cầm lấy chính mình ly, phát hiện không rồi, đành phải cầm qua Minh Đế ly, uống một hơi cạn sạch. Minh Đế rất bất đắc dĩ, đành phải rót nữa thượng một ly. Đã muốn trò chuyện đã nửa ngày, hắn còn một giọt đều không dính vào. Vừa rót đầy, đang chuẩn bị lặng lẽ đi một ly thời điểm, lão nhân tự phi thường tự nhiên mà nhận lấy ly. Cảm ơn A Hát. Sau đó lão nhân xông Chu Du nói, rất rõ ràng, nàng chuyện muốn làm người cũng không cho phép. Ít nhất nàng là như vậy phán đoán. Còn có, ngươi trên mặt cái này rốt cuộc là cái gì? Chu Du lúc này mới nhớ tới ném chiếc nhẫn thời điểm trên mặt cũng ngứa qua. Minh Đế cùng lão nhân chằm chằm trong chốc lát hậu mới xác định. Đây là một dấu hôn. Rất nhạt, Chu Du chiếu qua hậu mắng lên. Bạch Tĩnh đều không thân qua lão tử. Ha ha ha, lão nhân lần nữa nhận lấy Minh Đế vừa rót, chuẩn bị uống rượu. Sự tình đối với ngươi muốn hư hỏng như vậy. Đến, uống cái này chén nhỏ rượu, từ từ thì tốt rồi. Chu Du cũng thuận tay nhận lấy Minh Đế lại rót rượu. Chỉ mong, Minh Đế lần nữa cầm mở chai rượu thời điểm, đã muốn không rồi, cho đã mắt rưng rưng mà nhìn xem hai người. Tuy nhiên chủ nhân nên vậy hào phóng một ít, nhưng hai người cũng mẹ nó hơi quá đáng a. Lúc này Hư Thiên Linh cùng Hoành Thánh cũng bu lại. Hoành Thánh đã muốn chơi hứng đều không có, chỉ quải niệm lấy Tô Y Y sự tình. Hiện hữu tư liệu rất rõ ràng, Hư Thiên Linh ngồi xếp bằng tại Chu Du bên cạnh, Tô Y Y từng là Vĩnh Bảo vị diện sơ đại tổng thống, nguyên danh Y Lan Y Tô hai thế, hậu bị hiện giữ tổng thống Vĩnh Bảo nguyên tổ thay thế. Dùng nào đó phương thức chạy trốn tới phiếm linh vị diện. Hậu lại đang phiếm linh vị diện sụp đổ giữa dòng cách đến địa cầu. Nhàn ngư chỉ ghi chép nàng từ chỗ nào cá vị diện đến, nhưng lại không biểu hiện nàng mẫu vị diện. Bởi vậy ở địa cầu nàng một mực bị đương thành phiếm linh vị diện dân chạy nạn. Nàng mai danh ẩn tích, chỉ vì trở lại Vĩnh Bảo vị diện, đoạt lại thuộc tại đồ đạc của mình. Nàng dùng về nhà ngụy trang rất tốt, ngụy trang chính mình chân thật mục đích, chỉ vì có thể có một ngày có được vị diện lữ hành quyền hạn cùng với đắt tiền nhất vòng phòng hộ. Bây giờ nghĩ lại, Tô Y Y giấu giếm những sự tình này nguyên nhân có lẽ chính nguyên tử lần đầu gặp mặt Chu Du thể hiện ra là một loại cùng nàng hoàn toàn bất đồng thế giới quan, truy cầu tự do ngang hàng cùng với hòa bình. Người như vậy không có khả năng ủng hộ nàng nhấc lên vị diện chiến tranh. Mặc dù cho đến ngày nay, Chu Du cũng khó có thể đem đắt tiền nhất vòng phòng hộ giao cho nàng đi Vĩnh Bảo vị diện mạo hiểm. Hư Thiên Linh nói xong lại bày vươn ngón tay. Kỳ thật có ba lượt cơ hội có thể phát hiện thân phận chân thật của nàng. Một là phiếm linh vị diện sụp đổ thời gian, nhưng chưa từng người để ý cái này. Lãnh Tà mặc dù biết, nhưng hắn cho rằng điếm trưởng ngươi cũng biết. Hay là Lãnh Tà cùng nàng lần đầu gặp mặt, Lãnh Tà từng tại lãnh gia lịch sử tư liệu thượng nhìn thấy qua Y Lan Y Tô tổng thống, nhưng này quá xa xưa rồi, hắn cho rằng trí nhớ không đáng tin cậy. Ba là ngươi nói đi, nhược trí tiểu hỗn độn. Cái này, Hoành Thành gãi gãi đầu, cái này nhưng thật ra là cái tiểu bí mật. Nói mau, ngươi cái này nhược trí tiểu phản đồ, đừng nói như vậy ta. Hoành Thánh xông Chu Du chớp chớp mắt, cái này. Điếm trưởng, ngươi còn nhớ rõ chúng ta có một thời gian ngắn trao đổi thân thể sao? Ác mộng loại thời gian. Chu Du hỏi, lật sao vậy? Cái này, ta cùng Viu Tỷ lúc ấy làm một ít chuyện nhỏ. Cái kia là chuyện nhỏ sao? Hư Thiên Linh chỉ vào Hoành Thánh nói, chính mình lại để cho điếm trưởng xem đi. Ua, a, Hoành Thánh khó xử mà lấy điện thoại di động ra. Không muốn mà giao cho Chu Du, cũng đừng xóa a hát. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.